Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, quyền khống chế, giết các ngươi người. Lâm Hiên thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, vừa mới nói xong thì hướng đi xuống một cái. Bọn họ những thứ này đều tu không có tu luyện thiên ma quyết. Những thứ này hắn cũng không biết. Lưới, ngược lại chỉ cần đợi ở chỗ này. Vậy hắn đều giết không tha. Tuyệt đối sẽ không giết lầm đến bị bắt người. Bị bắt người nhất định sẽ bị trói lên. Hiện tại là một đám nói chuyện phiếm. Là không có khả năng giết lầm người. Ở nhảy vào phía dưới. Mọi người đều trúng độc. Bị hắn giết kêu cha gọi mẹ. Căn bản là không cách nào chống lại Lâm Hiên mãnh công. Nhất là hết thảy đều quá đột ngột. Để cho bọn họ đều liên tục trúng chiêu. Ai có thể nghĩ tới lại đột nhiên có người từ phía sau giết ra đến. Trước mặt bọn họ chính là xuất khẩu. Từ phía sau lưng đi ra đều là người mình. Bây giờ là ngoại nhân. Cái này để cho bọn họ bách tư bất đắc kỳ giải. Có ôm cái ý niệm này chết. Cũng không biết là như thế nào chuyện. Là đánh nhanh thắng nhanh. Lâm Hiên đều là lấy linh hồn chi lực điên cuồng công kích. Tương đương với mỗi lần đều lấy uy lực mạnh nhất thi triển ra. Đem bọn họ đều đè phải không thở nổi. Bọn họ muốn chạy trốn ra đi. Vấn đề ở chỗ bọn họ ra không được. Thậm chí ngay cả mật báo đều làm không được đến. Nhất là Lâm Hiên chăm chú nhìn bọn họ. Bọn họ ai có thể mật báo. Chỉ cần có ai điểm dị động. Lập tức bị hắn nhanh chóng chặn lại. Muốn chạy trốn thông báo cũng không thể. Thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên ma tộc trừng mắt to nhìn Lâm Hiên. Cuối cùng hai mắt tiêu cự từ từ tán loạn. Chậm rãi nằm trên đất đã hôn mê. Yên tâm, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi thiếu chủ. Lâm Hiên mặc kệ bọn họ có nghe hay không. Rồi nói sau khi đi trên người bọn họ liếc một cái. Có chút không có chết. Tình huống đều không khác mấy. Chủ nếu có thể để cho bọn họ không muốn quấy rối. Ít bọn họ sau khi. Sẽ không có những người khác công hãm thần võ đảo. Đến lúc đó ma lãnh chính là một độc nhất. Không có viện trợ nói. Căn bản không được tức giận cái gì sau. Cùng lúc đó. Ở trên trời Ngưu Kình bên ngoài. Ma lãnh trong ngoài ngoài tìm khắp một lần. Cũng không có phát hiện Lâm Hiên hình bóng. Hắn từ trong nước lao tới. Nhìn khắp bốn phía phía sau. Vẫn không có phát hiện Lâm Hiên tung tích. Kỳ quái. Kẻ khác đến tột cùng là chạy đi đâu. Ma lãnh cảm giác được rất kỳ quái. Đem ánh mắt nhìn về phía người chung quanh lúc. Đối phương nhanh chóng lắc đầu. Biểu thị bản thân cũng không nhìn thấy Lâm Hiên. Bởi vì đây là ma lãnh lần thứ ba xem bọn hắn. Đạt được kết quả vẫn là không có tìm được Lâm Hiên. Mặt trên không có một bóng người. Phía dưới đồng dạng là không có một bóng người. Thần võ đảo người bên trong đều cảm giác được không sao nói rõ được. Vừa rồi ma lãnh không phải truy Lâm Hiên đi sao? Làm sao hiện tại một người khắp nơi loạn thoáng qua? Đại ca đâu? Hắn làm sao không gặp? Thác Vân Hải nhìn chung quanh. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên tình huống. Lại phát hiện căn bản không ở nơi này. Chẳng lẽ là tìm địa phương nào trốn đi? Thác Triển hoài nghi hoặc đạo. Nếu như Lâm Hiên thật trốn đi, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy vô tình. Chạy trốn thì chạy trốn đi. Thiên Ngưu Kình tất cả mọi người tại chỗ đều không cản được đến. Cho nên không giúp được gì rất bình thường. Có phải hay không chết ở Long Cung? Ma lãnh ý tưởng chính là như vậy ngoan. Cho là hắn đã chết ở phía dưới. Chợt hắn vừa nghĩ, lại phủ quyết ý nghĩ của mình. Lấy Lâm Hiên thực lực. Làm sao có thể sẽ chết dưới đáy biển đây? Nếu như chết thật, vậy thật ngu xuẩn nhất tử vong phương pháp. Gì? Hỗn trướng tiểu tử đây. Đến tột cùng là chết chạy đi đâu? Lam Khanh Hoa mở mắt. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên tình huống. Hắn hiện tại hơi chút có thể khống chế được độc tố lan tràn. Phỏng chừng bị thiếu chủ bước đến tuyệt lộ. Bị Ma Vân Hải cho cuốn đi đi. Tằng Ảnh Hoa hận hận nói ra. Hắn ước gì Lâm Hiên lập tức chết. Để cho bọn họ hiện tại khó chịu như vậy. Trong lòng có thể không phẫn nộ sao? Nhất lại là cái tiểu bối. Bị cái tiểu bối giết được không còn sức đánh trả chút nào. Truyền đi đều cảm giác mất mặt. Tiếp tục tìm một lát sau. Ma lãnh không bao giờ. nữa quản Lâm Hiên tình huống. Thiên Ngưu Kình vẫn là đang điên cuồng đánh vào thần võ đảo vòng bảo hộ. Duy trì vòng bảo hộ võ thần tháp quang mang càng ngày càng yếu. Bất kỳ vật gì đều có cực hạn. Nhất là ở nơi này Thiên Ngưu Kình điên cuồng va chạm phía dưới. Tiêu hao hơn nữa rất mạnh. Đây chính là giống như một cái đảo nhỏ đảo đánh tới. So với đòn công kích bình thường uy lực lớn ra không ít. Hơn nữa hôm nay Ngưu Kình bản thân uy lực cũng không kém. Đợi bọn hắn đang muốn như vậy kéo dài nữa lúc. Ở giữa không trung Ma Lãnh sắc mặt đột biến. Quay đầu thì nhìn hướng Thiên Ngưu Kình. Trợn to hai mắt đạo. Cái này, này sao lại thế này? Người nào ở cướp đoạt ta quyền khống chế? Bỏ o. Thiên Ngưu Kình gầm hét lên. Phát ra thống khổ tiếng gào. Như là bị thương nặng gì vậy? Bắt đầu đi bốn phía loạn vọt lên đến. Xem ra giống như là nổi điên giống như. Khắp nơi loạn bật, nhấc lên từng đợt sóng biển. Đem chung quanh đội thuyền đều cho ném đi. Có thậm chí còn bị cái này nổi điên Thiên Ngưu Kình đè làm thịt. Thuyền vong người vong. Tình huống này sợ đến người chung quanh nhanh chóng lái thuyền ly khai. Tránh được cái này nổi điên Thiên Ngưu Kình. Nhưng bọn hắn chạy trốn nơi nào tu Thiên Ngưu Kình tốc độ. Ở kèm theo vài tiếng kêu thảm thiết xuống. Từng chiếc đội thuyền đều bị ép vào Ma Vân Hải trong. Hôm nay Ngưu Kình làm sao sẽ giết người chúng ta thiếu chủ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đả tọa chữa thương Lam Khanh Hoa đều há hốc mồm. Thiên Ngưu Kình cũng không có phá tan thần võ đảo. Người một nhà đã bị giết chết không ít. Cái này cũng đều là linh đan cấp bậc người tu luyện a. Không phải đứng đầy đường những luyện linh đó kỳ. Hoặc là uẩn đan kỳ tu vi. Có ai ở cướp đoạt ta quyền khống chế? Lẽ nào đồng tộc có người muốn cướp đoạt ta quyền khống chế? Không đúng. Điều này cần rất mạnh linh hồn chi lực. Mới có thể đem ta quyền khống chế cho cướp đoạt đi là hắn. Ma Lãnh chợt nhớ tới một thân ảnh. Đó chính là Lâm Hiên thân ảnh. Cái này đột nhiên biến mất thân ảnh. Lẽ nào chính là tiến nhập Thiên Ngưu Kình trong cơ thể? Bỏ o. Thiên Ngưu Kình lại là gầm thét vài tiếng phía sau. Nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Trạng huống này để cho chung quanh vội vàng chạy trốn người thở phào. Xem ra hôm nay Ngưu Kình cuối cùng cũng bị khống chế đứng. Ai biết không có ngừng bao lâu. Thiên Ngưu Kình đột nhiên liền hướng Lam Khanh Hoa bọn họ bên này xông lại. Cơ hồ là mở ra tốc độ cao nhất đi bên này nghiền ép lên đến. Toàn bộ Thiên Ngưu Kình sừng trâu nổi lên nhàn nhạt lam quang. Hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đã qua chợt từ trong biển nhảy dựng lên. Thật lớn thân thể đem không trung đều che lại. Để cho phía dưới một vùng tăm tối. Lam Khanh Hoa bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu. Chứng kiến từ không trung đè xuống Thiên Ngưu Kình. Sợ đến hồn phi phách tán. Nhanh chóng nhớ tới thân chạy trốn. Nhưng phát hiện mình thân thể khó có thể nhúc nhích. Độc kia làm còn không có triệt để tán đi. Nguyên lực hóa dược thi triển ra vẫn có chút độ khó. Không, không muốn a. Lam Khanh Hoa bọn họ kêu thảm một tiếng phía sau. Bị hôm nay Ngưu Kình nặng nề đè xuống. Nước biển bốc lên âm thanh thay thế được bọn họ kêu thảm thiết. Sau đó Thiên Ngưu Kình giãy giụa thân thể khổng lồ. Lại tiếp tục đi bên cạnh nhào tới. Tình huống này để cho thần võ đảo người há hốc mồm. Đây là Thiên Ngưu Kình thấy ngứa mắt bọn họ. Tuyển chọn làm phản sao. Convert by. King Killer. Hết chương.